Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 20, gặp lại tiểu hoàng mao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh từ Lâm Vãn Tình mình ra về sau. Đã nhanh 5 giờ, trời vẫn còn sáng choang. Nhưng là, mặt trời đã có dần dần xuống núi khuynh hướng. Mà lại Hạ Minh bụng cũng đã sớm rầm rầm rầm rầm vang lên không ngừng. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được sờ lên mình cái bụng. Từ khi ăn cái kia cường hóa thân thể dịch về sau. Lượng cơm ăn của hắn cũng lớn đến kinh người. Hạ Minh ngồi một cỗ xe công cộng. Sau đó tìm được một đầu quà vặt đường phố. Đầu này quà vặt đường phố nhân khẩu lưu lượng rất lớn. Mà lại tới đây ăn cơm người cũng không ít. Nơi này vị đạo rất mà nói. Tăng thêm giá cả cũng không cao. Cho nên có rất nhiều người đều thích tới đây ăn cơm. Liền ngay cả những cái kia lãnh đạo cũng là như thế. Hạ Minh hành tẩu tại cái này quà vặt trên đường. Nhìn xem cái này bốn phía bầy đầy đồ ăn. Hắn liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn hiện tại là bị đói chết. Mặc dù giữa trưa ăn không ít. Nhưng là hắn cảm giác những vật kia sớm đã bị tiêu hóa. Ăn chút cái gì đâu. Hạ Minh nhìn một chút cái này bốn phía. Âm thầm nghĩ đến, thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên hắn phía trước có một vẻ bối rối. Tiếp lấy Hạ Minh nhìn đến, lại có một cái xem ra chỉ có 16-17 tiểu cô nương. Mặc một trường học phát tiểu váy ngắn, màu trắng tiểu bít tất bao vây lấy cái kia non mịn bắp chân. Phía dưới là mặc một đôi màu trắng giày thể thao, nhanh chóng hướng phía Hạ Minh phương hướng chạy tới. Tiểu nữ hài này trong mắt mang theo một vẻ bối rối. Hạ Minh nhìn thấy tiểu nữ hài này về sau. Nhíu mày, tiểu nữ hài này cũng là một cơ mỹ nhân phôi. Cái này nếu là trưởng thành, cũng tuyệt đối là một cơ hiếm có tiểu mỹ nhân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này người ta phải xui xẻo. Trần Vũ Hàm trong lòng rất phiền muộn. Không phải liền là đá cái kia tiểu hoàng mao một cước a. Về phần như thế theo đuổi không bỏ a, hiện tại Trần Vũ Hàm hơi sợ. Nàng là cái nữ hài tử, làm sao có thể chạy qua những thứ này đại nam hài tử. Lúc này nàng một đôi đen bóng trong mắt không ngừng chuyển động. Ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn để Trần Vũ Hàm trở nên có chút bối rối. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên thấy được cách đó không xa Hạ Minh. Hạ Minh vóc dáng mặc dù không phải rất cao, nhưng là đi qua cường hóa thân thể dịch cường hóa về sau. Hạ Minh nhìn vô cùng cường tráng. Trần Vũ Hàm con ngươi đảo một vòng. Lúc này liền nhanh chóng hướng phía Hạ Minh đuổi đi theo. Sau đó hai tay một đeo, liền đeo tại Hạ Minh trên cánh tay. Lúc đầu Hạ Minh vẫn còn đang suy tư muốn ăn chút gì đâu. Thế nhưng là lúc này hắn đột nhiên cảm giác sở hữu người đeo ở cánh tay của hắn. Cái này khiến Hạ Minh một cơ cơ linh. Vội vàng hướng phía Trần Vũ Hàm nhìn lại. Cái này nhìn thấy lại là một cơ tiểu lô ly. Cái này khiến Hạ Minh có chút mộng. Ngươi là ai à, ngươi lôi kéo ta làm gì? Hạ Minh vội vàng muốn đẩy ra cô bé này tay. Hắn nhưng là có vợ người. Cái này nếu như bị Lâm Vãn Tình trông thấy. Đây chính là nhảy vào sông Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Cứ việc Lâm Vãn Tình không có khả năng xuất hiện ở đây. Cái này nếu là vạn nhất đâu. Hạ Minh nhưng là phi thường một lòng người. Lão công, người muốn giúp ta à, ngươi xem một chút. Những tên bại hoại kia muốn xx người ta. Ngươi muốn giúp người ta báo thù à? Trần Vũ Hàm đột nhiên dùng cặp kia mắt to như nước trong veo nhìn xem Hạ Minh. Cái kia tràn ngập sương mù mắt to sương mù phảng phất tùy thời đều có thể toát ra kim hạt đậu. Cái này khiến Hạ Minh có chút mộng bức. Đồng thời Hạ Minh cũng đang cảm thán. Hiện tại học sinh lá gan đều lớn như vậy sao? Tiểu gia hỏa này mới bao nhiêu lớn liền gọi hắn lão công. Những hài tử này cũng thật sự là quá trưởng thành sớm. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Hạ Minh vội vàng cùng gia hỏa này giật ra liên hệ. Nói, uy uy uy, ngươi tại kêu cái gì đâu? Ta còn chưa có kết hôn đâu. Ta làm sao có thể là lão công ngươi? Lão công, ngươi chính là người ta lão công. Người ta sẽ còn nhận lầm sao? Ngươi, giúp người ta. Đám kia tên vô lại đuổi theo tới. Trần Vũ Hàm ngay cả vội vàng nắm được Hạ Minh cánh tay. Trốn ở Hạ Minh sau lưng. Sau đó sợ hãi nhìn xem cái kia đuổi theo Hoàng Mao. Lúc này cái kia Hoàng Mao đã đuổi theo. Phách lối mà nói. Tiểu nha đầu. Ngươi lại chạy. Ngươi chạy à. Ta nhìn ngươi hôm nay còn thế nào chạy. Hôm nay ngươi ca ca ta liền để ngươi biết. Cái gì là mở hầu bao. Hoàng Mao là cái kia khi a, lúc ấy hắn không có chú ý bị cái này xú nha đầu hung hăng đá một cước. Cho đến nay, hạ thể của hắn vẫn còn có chút nở đâu. Cái này khiến Hoàng Mao vô cùng tức giận. Thế nhưng là nha đầu này cũng quá có thể chạy. Mà lại trên đường đi không biết phá đã hỏng bao nhiêu đồ vật. Cái này chỉnh bọn hắn có chút chật vật không chịu nổi. Lần này rốt cục để mấy người bọn hắn đợi cơ hội. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha Trần Vũ Hàm. Hừ, bản cô nương nói cho ngươi. Bản cô nương lão công ở chỗ này đây. Ngươi có gan đến bắt ta à? Nói xong. Trần Vũ Hàm còn chăm chú bắt lấy Hạ Minh cánh tay. Cái này khiến Hạ bên ngoài sắc hơi đổi. Bất quá khi hắn nhìn về phía cái này Hoàng Mao thời điểm. Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình gặp qua ở nơi nào. Hắn như thế cẩn thận một suy nghĩ. Lập tức nghĩ tới. Cái này Hoàng Mao không chính là mình lần trước tại mì thịt bò quán gặp phải cái kia tiểu Hoàng Mao a? Không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy. Ở chỗ này vậy mà đều có thể gặp được tiểu Hoàng Mao. Ngươi là tiểu nha đầu này lão công. Tiểu Hoàng Mao đột nhiên hướng phía Hạ Minh nhìn qua. Khi thấy Hạ Minh diện mạo về sau, tiểu Hoàng Mao biến sắc. Hắn nhận biết Hạ Minh. Lúc ấy chính là cái này ra hỏa tại mì thịt bò qua đem mình đánh cho một trận. Là, ngươi, tiểu Hoàng Mao một mặt kiêng kỵ nhìn xem Hạ Minh. Hắn nhưng là nhớ kỹ Hạ Minh ngày đó là làm A Dũng mãnh. Lúc ấy bằng vào một người. Sửng sốt đem ba người bọn hắn làm ngay cả đứng lên cũng không nổi. Tốt tại gia hỏa này cũng không định truy cứu. Nếu không, ba người bọn hắn liền xui xẻo. A, làm sao các ngươi cũng ở nơi đây? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Tiểu Hoàng Mao sắc mặt một trận biến hóa. Hắn ngoan lệ mà nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác mà. Ngươi đem tiểu nha đầu kia giao cho ta. Chúng ta mấy anh em không làm khó dễ ngươi. Ngươi muốn ta đem hắn giao cho ngươi. Hạ Minh nghe xong tiểu Hoàng Mao lời này. Lúc này cũng có chút tức giận nói ra. Xem ra ngươi lần trước mau bệnh còn không có đổi. Hạ Minh xem xét cái này tiểu Hoàng Mao. Liền biết cái này tiểu Hoàng Mao muốn làm gì. Lúc ấy cũng là bởi vì cái này tiểu Hoàng Mao ham lão bà hắn sắc đẹp. Cho nên mới sẽ đùa giỡn mình lão bà. Lần trước bị mình hung hăng giáo huấn một trận về sau. Cái này tiểu Hoàng Mao chó không đổi được đớp cứt. Lại còn dám làm chuyện như vậy. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng tức giận. Tiểu Hoàng Mao nghe xong. Vừa mới còn phách lối vô cùng khí diễm lập tức chỗ này không ít. Hắn lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là sở hữu đao ca bảo bọc, ngươi nếu là quá phận, đừng trách ta không khách khí. Hiện tại tiểu Hoàng Mao cảm giác tự mình xui xẻo cực độ. Làm sao lại gặp như thế một kẻ hung ác đâu? Hạ Minh đánh nhau thế nhưng là rất lợi hại. Tâm hắn lý rất rõ ràng. Lúc ấy bằng vào một người liền đem bọn hắn ba cơ cho làm nằm xuống. Đây là một kẻ hung ác. Ta bình thường hận nhất người khác khi dễ nhỏ yếu. Ngươi nói một chút các ngươi. Làm sao lại đủ chó không đổi được đớp cứt đâu. Nhỏ như vậy tiểu cô nương. Nhiều thanh thuần a, các ngươi cũng hạ thủ được. Các ngươi đơn giản chính là cầm thú a. Hạ Minh bệnh đau tim khổ giáo dục nói. Tiểu Hoàng Mao nghe xong. Lúc này bị Hạ Minh tức giận đến khóe miệng giật một cái. Người khác không hiểu rõ Trần Vũ Hàm. Nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng a, tiểu nha đầu này khởi xướng hung ác đến. Đây chính là không kiêng nể gì cả a, nếu không phải hắn lúc ấy hai chân kẹp một chút. Hắn rất có thể trở thành cái này trong lịch sử một tên thái giám cuối cùng, cách chương.